Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, lại gặp Helena. Thực hẳn là đem Batman cũng gọi đến, dạng này League of Assassin hệ ba cái liền đến đông đủ a. Nhìn xem Arrow cùng Dark Archer ăn ý riêng phần mình tách ra. Tô Thánh âm thầm cười khẽ, Dark Archer. Green Arrow, Batman ba người chủ yếu bản thân đều đến từ ở League of Assassin. League of Assassin thủ lĩnh Ra Al Ghul là cái lợi dụng Lazarus Pit không biết sống bao nhiêu năm. Lão quái vật, không nhìn nữ nhi của mình một lòng muốn từ bên ngoài tìm người nối nghiệp. Ngay từ đầu là Batman, kết quả Batman không hứng thú. Sau đó lại là Green Arrow. Green Arrow cũng không hứng thú nhưng bởi vì một ít nguyên nhân là một hồi sau đó liền rút lui. Về phần Dark Archer, hắn đến lúc đó muốn làm. Đáng tiếc Ra Al Ghul không coi trọng hắn. Cuối cùng tuy nhiên làm tới đáng tiếc cũng là tiệc vui chóng tàn. Nếu là Ra Al Ghul tự mình đến ta có lẽ còn có chút hứng thú. Các ngươi hai cái, khi dễ các ngươi đều không có khoái cảm. Tô Thánh chậm rãi đứng dậy, hồng sắc thiểm điện ở trong phòng ăn bỗng nhiên sáng lên. Một lát sau Tô Thánh ôm lấy Thea Queen El chuẩn bị đi ra nhà hàng. Thả Thea, nhìn xem Tô Thánh vậy mà lớn lối như vậy ôm Thea chuẩn bị rời đi. Dark Archer khó chịu, đây chính là hắn nữ nhi, tuy nhiên hắn vừa mới biết rõ, hơn nữa người cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo a. Dark chờ nhanh chóng dựng chuẩn bị động thủ. Chung quanh League of Assassin ăn mặc thích khách cũng hướng Tô Thánh vọt tới. Tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Những cái kia xông tới thích khách liên tiếp bạo tạc. Huyết nhục vẩy ra, đều không ngoại lệ. Bịch bịch, một từng cỗ thi thể ứng thanh ngã xuống đất. Tô Thánh đi tới cửa dừng lại quay đầu nhìn thoáng qua. Ăn một đường khôn ngoan nhìn xa trông rộng, Green Arrow nhanh chóng ném xuống cung tiễn, mà Dark Archer còn không chịu buông xuống nhắm chuẩn bản thân. Khẽ cười một tiếng, Tô Thánh vỗ tay phát ra tiếng, Dark Archer mũi tên đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Dark Archer ngẩng cả người ngang muốn ném ra chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Nổ tung, đi! Tô Thánh ôm Thea Queen rát một tiếng không thấy. Trong nhà ăn một mảnh bạo tạc sau bừa bộn. Green Arrow nhìn về phía Dark Archer. Hắn sẽ không buông tha cho cứu vớt Thea nhưng Dark Archer thực sự là hại chết phụ thân hung thủ. Vẫn là bản thân sách nhỏ bên trên phía sau màn boss. Tuy nhiên hắn hận không thể giết chết Tô Thánh. Nhưng đối với Tô Thánh mà nói hắn nhưng lại không nghi ngờ. Nhìn xem máu thịt be bét nằm dưới đất Dark Archer, Green Arrow ôm lấy đầu rời đi nhà hàng. Bọn họ, chấm ngoặc kép, trở lại phía trước khách sạn. Thea Queen vừa muốn hỏi thăm sự tình vừa rồi. Kết quả vừa mới mở miệng liền gặp được một chi tiễn nỏ bay về phía Tô Thánh. Thea Queen trong nháy mắt kinh hãi. Cẩn thận, mau tránh ra. Nàng vội vàng hô to đồng thời hai tay đẩy hướng Tô Thánh muốn đem hắn đẩy ra. Tô Thánh phục chế năng lực có một cái cơ sở. Đối phương nhất định phải châm ra tay với hắn mới có thể phục chế. Mà đang xuất thủ trong nháy mắt là hắn có thể đủ cảm giác được. Tương đương với một cái báo động trước hệ thống. Bởi vậy làm tiễn nỏ xuất hiện trong nháy mắt Tô Thánh liền cảm giác được. Một tay ôm xông tới Thea Queen quay người, một tay tiếp nhận ngay mặt mà đến tiễn nỏ. Ba, khoanh tay tiếp được tiễn nỏ. Tô Thánh hướng không xa một thân đồng phục màu tím mang theo bịt mắt cầm trong tay tiễn nỏ nữ nhân. Cười, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Đối phương lạnh rên một tiếng không nói gì. Tiễn nỏ siêu siêu siêu lần nữa hướng Tô Thánh bắn tới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tô Thánh tay phảng phất hóa thành tàn ảnh, một lát sau nhẹ buông tay, từng cây tiễn nỏ ứng thanh rơi xuống đất. Ngươi phải biết dạng này giết ta không được. Helena, chấm ngoặc kép, Tô Thánh khẽ cười nói. Huntress Helena, Helena lạnh rên một tiếng, ném đi cung nỏ từ bên hông xuất ra đoàn côn trong nháy mắt dài ra. Đi theo sông về Tô Thánh. Tô Thánh lắc đầu, hồng sắc thiểm điện sáng lên. Sau một khắc chỉ thấy nguyên bản phóng tới Tô Thánh Helena hai tay trói ngồi trên ghế. Chế phục, vũ khí bị chỉnh tề để ở một bên. A, chấm ngoặc kép. Thea Queen nhìn xem thân vô thốn lũ ánh mắt tức giận Helena kinh ngạc nói, là Huntress. Helena Bertinelli dĩ nhiên là Huntress. Huntress ở Starling City vẫn là rất nổi danh. Thea Queen nghe qua không ít chuyện của nàng, nhưng thật không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là hắc bang đại lão Frank nữ nhi. Nghe nói Frank vào tù sau Huntress đối với hắn theo đuổi không bỏ một lòng muốn giết hắn. Không nghĩ tới vậy mà, dĩ nhiên là nữ nhi của nàng. Người hận ta, muốn giết ta, ta đây đều có thể lý giải. Dù sao ta nhường ngươi cố gắng thua thiệt, nhưng ngươi đừng quên lúc đầu chúng ta chung đụng rất vui sướng. Là ngươi trước lừa ta, ta nói qua sẽ để cho ngươi mang theo hy vọng kinh lịch tuyệt vọng. Ta chỉ là nói lời giữ lời mà thôi. Tô Thánh ngồi ở cuối giường nhìn xem Helena khẽ cười nói. Ngươi biết không? Ta vẫn như cũ nhớ kỹ ngươi đem đến cho ta những cái kia vui sướng lại khó quên ký ức. Ta sẽ giết ngươi. Helena lạnh lùng hướng Tô Thánh nói. Làm giao dịch thế nào? Tô Thánh xem thường khẽ cười nói. Ta vừa mới cho Black Canary tìm chút chuyện làm. Hơn nữa Starling City sẽ còn phát sinh sự tình khác. Ngươi có thể thừa cơ hội này làm chuyện ngươi muốn làm. Nếu như ta cự tuyệt đây, Helena dừng một chút lạnh giọng hỏi, vậy ta liền mang đi Frank nhường ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Tô Thánh cười nói, ngươi, phải làm rất đơn giản, chỉ cần để cho ta đập một bộ ảnh chụp là có thể. Thế nào, thả ta ra, Helena thanh âm lạnh lùng như cũ nhưng hiển nhiên đã đồng ý. Tô Thánh hướng Thea Queen gật đầu ra hiệu. Thea Queen ngây cả người, để cho ta đi mở ra nàng. Chần chờ chốc lát nàng hay là từ Helena trang bị bên trong tìm tới tiểu đao cởi ra Helena. Helena vung một dạng Thea Queen cười lạnh nói, người tốt nhất cẩn thận một chút. Hắn rất am hiểu dạy dỗ đùa bỡn nữ nhân. Bất kể là lấy phương thức gì nhận biết cuối cùng đều sẽ đối với hắn khăng khăng một mực. Mặc hắn trêu đùa. Lời này của ngươi bao quát chính ngươi sao? Tô Thánh khẽ cười nói. Ta nói chính là Bird of Prey. Helena hừ lạnh nói. Bird of Prey. Liền Bird of Prey ngươi đều. Chấm ngoặc kép. Thea Queen vách tường xem líu lưỡi nhìn về phía Tô Thánh. Ngươi so với ta ca còn lợi hại hơn. Giống nhau giống nhau. Tô Thánh khiêm tốn cười một tiếng phát động thần tốc lực. Speed Force. Mặc dù không phải ở trên protege hào nhưng đập lên cũng thuận tiện. Nhìn thấy không? Helena cầm thủ bài cười hướng Thea Queen lung lay. Sau đó hay là đi đến góc tường dựa theo Tô Thánh yêu cầu đập lên. Một bộ ảnh chụp xong. Helena muốn mặc quần áo rời đi. Tô Thánh lại ở trước mặt của nàng. Ta biết những năm này ngươi đều làm cái gì? Đã trải qua cái gì? Tô Thánh nhìn xem Helena nhẹ nhàng nói, ngươi muốn nói cái gì? Helena lạnh lùng nói, Tô Thánh không nói chuyện chỉ là chậm rãi cúi đầu hôn một cái đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.